Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mừng Thầy đến với chúng con trong niềm vui an lạc. Thật là một duyên lành hy hữu cho trường hạ tập trung Chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh chúng con. Sáng hôm nay trong nắng ấm, đệ tử chúng con tịnh thường hạnh chân và tất cả quý ni trưởng, quý ni sư trong ban chức sự của trường hạ Phổ Đà và đại chúng an cư, cũng như tất cả quý Phật tử về đây để thính pháp. Chúng con rất vui mừng được cung đón Thầy trong sinh khí trang nghiêm, tràn đầy ấm áp. Qua lòng thỉnh pháp cung kính của trường hạ chúng con, Thầy hoan hỷ hứa khả trong mùa an cư Thầy nhiều Phật sự, cũng như sức khỏe nhọc nhằn, nhưng luôn hoan hỷ quan lâm để bố thí pháp cho trường hạ chư ni chúng tập trung Phổ Đà chúng con. Đây là điều vui mừng nhất, không có cái mừng nào lớn hơn. Chúng con chẳng khác nào giữa trưa hè được một đám mưa. Không biết nói gì hơn, giờ này chúng con đại diện cho tất cả hội trường thành tâm cung thỉnh Thầy hoan hỷ ban bố pháp màu, để cho chúng con được ân triêm công đức. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Ma Ha Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng an tọa. Kính thưa tất cả quý vị, trước hết chúng tôi về đây được gặp và thăm lại tất cả quý ni sư và tất cả ni chúng ở tại đây và các nơi. Đó là cái điều lâu nay chúng tôi cũng muốn có cơ hội gặp để viếng thăm. Ngày nay đủ điều kiện chúng tôi đến và gặp tất cả quý vị, đó là cái điều thứ nhất để chúng tôi thực hiện để thăm toàn thể quý ni sư và tất cả ni chúng. Điều thứ hai là chúng tôi thăm tất cả quý Phật tử ở gần, ở xa mà tụ hội về đây để nghe chúng tôi nói chuyện. Thì hôm nay với cái thời giờ giới hạn thì chúng tôi cũng nói một ít điều để nhắc nhở ni chúng cũng như tất cả Phật tử trên đường tu hành luôn luôn là tiến chứ không có thoái, và luôn luôn đi đúng với chánh pháp của Phật chứ không có lệch, không có sai đường. Đó là cái chủ yếu chúng tôi nhắm. Cho nên đề tài chúng tôi nói cho quý vị nghe hôm nay là ba điều căn bản của người tu Phật. Ba điều căn bản của người tu Phật. Bởi vì chúng ta tu Phật thì phải biết cái nào là cái cội gốc, cái nào là cái ngọn ngành. Giờ đây muốn biết được cội gốc thì tôi nói rõ ba điều này cho quý vị biết. Ba điều này không phải tự ý tôi nói, mà căn cứ vào Kinh Pháp Hoa để nhắc lại cho quý vị nhớ rõ và thực hành theo. Trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng người tu Phật thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Đó. Chúng ta tu theo Phật thì chúng ta phải vào nhà Phật, chúng ta phải mặc y Phật và chúng ta phải ngồi tòa của Phật. Thì như vậy mới gọi là trung thành với Đức Phật, và như vậy mới có thể thành công đạt được cái sở nguyện tu hành thành Phật của chúng ta. Như vậy vào nhà Như Lai là cái gì? Tức Đức Phật giải vào nhà Như Lai là từ bi. Chúng ta muốn vào nhà Phật thì chúng ta phải mở rộng lòng thương, thương tất cả mọi người, để mà chúng ta thể hiện cái lòng từ bi của Đức Phật. Nếu người nào tu hành mà không có tâm từ bi thì không phải là đệ tử của Phật. Vì vậy cho nên cái tâm từ bi là cái bước đầu để đem lợi ích lại cho chúng sinh. Đó là cái tâm nguyện của người Phật tử tu theo Phật. Như vậy thì thương chúng sinh, thương bằng cách nào, thương những ai, thì tôi thứ tự giải thích cho quý vị thấy. Thứ nhất là chúng ta thương mến những người thân cùng sống chung quanh với mình. Nếu nói về người xuất gia thì những người cùng tu trong một viện, một chùa, huynh đệ phải thương nhau, bảo bọc nhau. Bởi vì sao? Vì tất cả chúng ta là cùng một lý tưởng tu hành, cầu giải thoát, cầu giác ngộ. Như vậy thì đã đồng một lý tưởng thì vô lý chúng ta lại không thương nhau sao? Cho nên cái phần thứ nhất là chúng ta phải thương yêu nhau, những người cùng chung một chùa, một viện, thương nhau như ruột thịt, thương nhau để mà đùm bọc, để mà tha thứ cho nhau, đừng làm phiền lụy, đừng làm khổ đau cho người cùng chung sống với mình. Đó là nói về người tu. Nói về người thế gian thì tất cả quý Phật tử phải có cái lòng thương, thương những người cùng trong gia đình, những người thân tộc của mình. Ai chung quanh mình có công, có nghĩa với mình đều thương, đều mến. Đừng bỏ sót một người nào, xử sự trong cái niềm thương yêu, kính trọng. Đó là cái phần thứ nhất để thể hiện cái lòng từ bi. Phần thứ hai là chúng ta phải thương mến. Nếu người tu thì phải thương mến những người thí chủ đã đổ công, đổ của giúp đỡ cho chúng ta có phương tiện tu hành. Chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu làm sao cho đủ phước, đủ đức để mà độ những người đó. Chứ không vì thọ nhận của thí chủ rồi ăn chơi vui vẻ để qua ngày, để hết tháng mà không chịu tu thì đó là phụ ân của đàn na thí chủ. Bởi vì trong kinh Phật thường dạy người Phật tử cúng dường Tam Bảo giống cũng như là cái người nông phu làm ruộng vậy. Nếu làm ruộng thì chúng ta trước hết phải lựa những thửa ruộng nào? Thửa ruộng phì nhiêu, đất tốt để chúng ta gieo giống. Thì cũng như vậy, cái người Phật tử cúng dường tăng ni cũng phải nghĩ chỗ nào là những người tu hành chân chính, những người chuẩn bị để tiến lên những cái đạo quả mà Phật đã chỉ dạy, và những người đó là những cái người gánh vác Phật sự đáng quý, đáng kính. Đó là những thửa ruộng tốt. Chừng nào gieo giống thửa ruộng tốt hết rồi, rồi mới tới những thửa ruộng kế đó, tức là những thửa ruộng vừa phải, không có tốt lắm, và chúng ta sẽ gieo sau. Rồi cuối cùng mới gieo những cái thửa ruộng chai cằn, phải không? Những thửa ruộng chai cằn đó là chúng ta gieo chót. Như vậy cái người tu là cái người tạo phước đức cho chúng sinh. Cho nên nhận của đàn na thí chủ có nghĩa là chúng ta nhận cái phần giúp đỡ bằng vật chất, để rồi chúng ta tu, chúng ta sẽ giúp đỡ lại, cứu độ lại phần tinh thần cho Phật tử. Như vậy đó là thương những người thí chủ. Còn nếu nói về Phật tử tại gia thì phải thương mến những người có công giúp đỡ cho mình trong cuộc sống, có công đem lại sự tốt đẹp, sự an lành cho mình, luôn luôn nhớ công, nhớ ơn của họ mà đền ơn đáp nghĩa cho xứng đáng. Đó là biết thương mến những người có công giúp đỡ mình. Điều thứ ba là thương tất cả những người còn mê lầm. Chúng ta được duyên lành phúc lớn cho nên mới được xuất gia. Được xuất gia là chúng ta đã có cái tỉnh. Nếu không tỉnh thì chúng ta cứ đi trên con đường đời, chứ bao giờ mà lại trở gót bước chân vào chùa để đi con đường giải thoát. Ngày nay chúng ta đã biết bước chân vào chùa, tiến tu theo con đường giải thoát, đó là chúng ta đã tỉnh. Còn người đời vì bận biểu thế gian, chuyện gia đình, chuyện thân quyến vân vân, mà họ cứ say mê để lo làm ăn cho có của có tiền mà không có nghĩ tới cái đạo lý, cái thức tỉnh. Thì chúng ta là cái người tu rồi, phải luôn luôn thương xót những người còn si mê, phải làm sao đánh thức họ để cho họ tỉnh. Họ càng sớm tỉnh thì đó là bổn phận của mình tròn. Còn nếu người ta giúp mình, hay là người ta là người thân thuộc của chùa mà mình không có đánh thức để cho người ta tỉnh, thì đó là không tròn bổn phận. Bởi vậy quý vị nghe rõ, Đức Phật thường dạy người tu phải có đủ tự giác và giác tha. Nếu mình tự giác không, đó là phần của mình, mà còn phải giác tha là làm sao cho mọi người chung quanh mình cùng giác ngộ, thì đó mới là tròn có bổn phận. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta phải thương đến những người còn mê lầm hơn chúng ta, để mà một là chúng ta cố gắng tu cho được kết quả, tu cho thành công để độ người mê. Hai là vì thương người còn mê lầm cho nên chúng ta thấy được cái gì hay, biết cái gì đẹp ở trong đạo, đem ra chỉ dạy cho những người chưa biết. Đó là cái tinh thần tự giác giác tha của người tu, mà tinh thần đó phát xuất từ cái lòng từ bi. Bởi từ bi cho nên không nỡ, không cam tự mình hưởng những sự an lạc trong đạo, mà để cho Phật tử, để cho mọi người cứ mãi mê lầm. Cho nên chúng ta phải tận tâm, tận lực đánh thức mọi người chung quanh chúng ta cùng tỉnh, cùng giác với chúng ta. Đó là nói về trách nhiệm người tu. Còn với người cư sĩ của quý Phật tử, quý Phật tử cũng có trách nhiệm. Mình đã biết được đạo, mình đã nếm được cái mùi vị thâm trầm, ngon lành của Phật Pháp, thì mình cũng phải đem cái đó mà cho, mà ban cho những người huynh đệ của mình, họ cùng hưởng, cùng nếm như mình. Thì đó cũng là tinh thần tự giác giác tha. Như vậy thì cái tinh thần thương yêu này không chỉ riêng là người xuất gia, mà kể cả người tại gia cũng vẫn mở lòng từ bi thương những người còn mê lầm hơn chúng ta, để cố gắng đánh thức họ và cố gắng làm sao cho người chung quanh mình họ cùng tỉnh, họ cùng hết khổ như mình. Đó là cái điều thứ ba. Đến điều thứ tư, từ bi là thương hết tất cả chúng sanh. Chúng sanh đây không riêng gì loài người, mà cho tới cả loài vật. Ai là người có lòng từ bi thì thấy một con vật khổ đau chúng ta cũng không đành, huống nữa là thấy nhiều. Cho nên thường thường trong cái mùa rằm tháng 7, tức là mùa Du Lan, Phật tử hay mua chim để thả, gọi đó là thể hiện lòng từ bi. Nhưng mà tôi hay buồn một chút, Phật tử mua chim thả là vì lòng từ bi, mà lòng từ bi là thương chim hay thương mình? Quý vị trả lời tôi câu đó coi, thương chim hay thương mình? Người ta thương chim ít hơn là thương mình. Thả chim để cho mình sống lâu, thả chim cho mình được khỏe mạnh, chứ không phải thả chim vì chim nó bị buộc trói, bị hạn chế trong một cái lòng nhỏ khổ sở, thả cho nó bay bổng. Bởi vậy cho nên thả chim mà không vì chim, mà trái lại vì mình, cái đó nó trớ trêu quá, phải không? Nó không có xứng đáng với cái lẽ thật. Vì vậy mà nhiều khi tôi thấy tội nghiệp rằm tháng bảy Phật tử mua lòng chim này lòng chim nọ lại, lại có thả liền đâu. Đem đợi để cho quý thầy quý cô tụng kinh rồi xong, làm lễ xong từ sáng tới chiều, rồi thấy rảnh rồi mới đem ra tụng chú cho nó, rồi cầu nguyện cho Phật tử, chừng đó mới thả. Có nhiều con chim nó ngộp chết mất, phải không? Như vậy thương nó hay thương mình? Thôi nếu thực tình thương nó thì mua cái đem ra đồng trống, mở ra nhìn thấy nó bay mình vui, đó là cái lòng từ bi của mình. Còn cái này đợi, đợi cầu nguyện cho mình được khỏe mạnh, được sống dài rồi mới chịu thả nó, thì như vậy là vì mình hơn là vì chim. Mà vì mình thì gọi là từ bi được chưa? Chưa từ bi chút nào hết, phải không? Đó là ích kỷ chứ không phải là từ bi. Nói cho quý Phật tử hiểu, cái việc làm của chúng ta là thể hiện nó lòng từ bi. Một con vật nào mà chúng ta thấy nó sắp bị chết, hoặc chúng ta thấy nó đương khổ, chúng ta liền cứu nó cho nó khỏi chết, cứu cho nó khỏi khổ, đó là chúng ta thực hiện từ bi rồi. Chứ đừng có đợi cầu nguyện cho mình thế này thế kia rồi mới thả, cái đó là trái với cái lòng từ bi. Mà vô tình chúng ta lại thể hiện cái tính ích kỷ của mình, chứ không từ bi chút nào hết. Đó là tôi nói cái tinh thần vào nhà Như Lai như vậy. Ai đã là tu hoặc xuất gia hoặc tại gia thì đều mở rộng lòng thương. Mà lòng thương vì người, vì chúng sanh thì gọi đó lòng từ bi. Còn lòng thương ích kỷ đó là cái lòng thương vị ngã. Như vậy thì chúng ta phải mở rộng lòng từ bi, thương mọi người chung quanh chúng ta, tùy khả năng, tùy sức lực của mình, giúp được bao nhiêu, cứu được bao nhiêu đều tốt. Chỉ là một cái lòng thành chân thật cứu người cứu vật là đủ. Đến cái phần thứ hai là mặc áo Như Lai. Áo Như Lai là áo gì? Thì trong kinh dạy là cái áo nhu hòa nhẫn nhục. Nhu hòa nhẫn nhục, mà chúng ta nói gọn là nhẫn nhục, bởi vì cái chữ nhẫn nhục này có nhiều người hiểu nó có cái vẻ tiêu cực lắm. Thường thường người ta nói nhẫn là nhục, phải không? Tức là mình nhẫn là mình chịu thua, thua người ta cho nên mình nhẫn. Vì vậy mà họ gọi là nhẫn nhục, nhẫn là nhục. Nhưng mà đó là không phải. Chữ nhẫn nhục của nhà Phật nghĩa là chúng ta có sức chịu đựng, chúng ta có sức an nhẫn. Nhẫn tức là nhịn á, an nhẫn những cái điều trái tai gai mắt, chúng ta không có bực bội, không có tức giận, chúng ta an nhẫn được những sự đòi hỏi của thân này, những nhu cầu thèm khát của nó chúng ta cũng được an nhẫn, cũng chịu đựng được. Chúng ta an nhẫn được những hoàn cảnh khó khăn hay là thời tiết lạnh nóng bất thường, chúng ta cũng kham chịu được, thì đó gọi là nhẫn. Như vậy thì tôi nói chỉ nhẫn nhục là một sức chịu đựng, mà chịu đựng một cách mạnh mẽ. Như ví dụ quý vị thấy mấy đứa trẻ 5 tuổi, 3 tuổi, nếu người nào chọc giận nó thì nó la, nó khóc, nó cự lại, thì cái đó là có thường hay không? chắc đứa nào nó cũng làm vậy hết. Mình làm gì nó tức thì nó la, nó giãy, nó khóc, nó cự lại. Thì như vậy có một sự việc trái ý mình nổi giận là chuyện đó là cái chuyện thường, con nít làm cũng được. Bây giờ đây có người họ làm trái ý mình, có khi họ nhục mạ mình, chửi bới mình, mà cơn nóng giận vừa dấy lên thì mình liền mạnh mẽ làm chủ, không để cho nó phát xuất, không để cho nó hiển hiện ra ở miệng, ở tai. Thì như vậy có phải là sức mạnh hay yếu? Cái đó là một sức chịu đựng rất là cứng cỏi, rất là gan dạ, chứ không phải là cái yếu đuối. Như vậy thì trong nhà Phật Kinh Pháp Cú có câu: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là một chiến công oanh liệt. Đó, cơn tức giận dấy lên mà mình thắng được nó, đó là một cái công phu mạnh mẽ, làm sức chịu đựng rất là cứng cỏi, chứ đâu phải là tầm thường, thì làm sao gọi là nhục nhã được. Cho nên thắng được mình đó là hơn một ông tướng thắng được một vạn quân. Như vậy thì quý vị thấy, người nhẫn nhục là cái người có một sức chịu đựng mạnh mẽ, chiến thắng được mình, chứ không phải là yếu đuối. Như vậy thì chúng ta đối với chúng sinh hiện giờ ở trên đời, Đức Phật thấy rõ mỗi con người có mặt ở thế gian, trong cuộc sống này những điều bất như ý thì quá nhiều, những điều được như ý thì quá ít, những điều bất hạnh xảy ra rất nhiều, mà những điều hạnh phúc xảy ra rất ít. Nếu chúng ta không có sức kham nhẫn, không có sức chịu đựng, thì chúng ta sẽ đau khổ liên miên. Còn nếu chúng ta có sức kham nhẫn, chịu đựng, thì chúng ta sẽ được an vui, được tự tại trong cái hoàn cảnh này. Vì vậy mà cái người tu, Đức Phật dạy phải tập cái đức nhẫn nhục cho được đầy đủ. Mà có cái đức nhẫn nhục đầy đủ, đó là chúng ta mặc được chiếc áo Như Lai rồi đó. Tức là chúng ta đã làm được một cái việc hàng ngày lúc nào cũng ở bên cạnh Phật, tức là mặc áo của Phật. Như vậy thì cái người tu, tôi ví dụ, đây là ví dụ ở trong chúng, không biết bên ni sao, mà tôi thường hay thấy bên tăng thỉnh thoảng có nhiều người khoe rằng tánh tôi nóng lắm à, đừng có chọc tôi. Không biết bên ni có ai nói vậy không? Cũng có nữa. Chà, bên ni thét bộ nhu hòa quá mà cũng nóng nữa. Thì quý vị thấy rằng nói tôi nóng lắm, đừng có chọc tôi, thì như vậy là khoe mình có cái tánh nóng. Tánh nóng đẹp không? Tốt không mà khoe? Nóng là một cái xấu. Phật đã dạy rằng chỉ một đốm lửa xanh thì đốt hết cả rừng công đức. Mình tu 5 năm, 7 năm mà một cơn nổi xanh nói bậy, làm bậy chút cái là tiêu hết công đức rồi. Thì cái đó là cái quả lớn, cái tai hại tày trời, chứ đâu có phải giỏi vắng gì mà khoe, phải không? Như vậy thì ai mà thấy, ai mà biết mình nóng thì lên nói, nên nói với huynh đệ thế này: tôi xin thưa với mấy huynh đệ, tôi có cái tệ, có cái xấu là hay nóng quá, mà tôi chưa bỏ được. Lỡ khi nào tôi có lỡ nóng nó bậy đó, xin huynh đệ tha giùm tôi sám hối. Dám nói vậy không? Chắc không dám nói. Cứ khoe là tôi nóng lắm, đừng có chọc tôi đó. Như vậy thì khoe mình nóng, biểu người ta đừng chọc mình đó, là mình bảo vệ cái nóng rồi, phải không? Cho nên người biết tu không nên có thái độ đó, mà lúc nào cũng phải e dè, sợ sệt mình có một cơn giận nổi lên, vì nó là cái quả lớn, nó thiêu đốt cả công đức của mình. Bao nhiêu năm tu hành khổ cực, mà một cơn giận lên nó làm mất hết, tiêu tan hết. Cho nên phải sợ sệt, phải dè dặt, không dám cho nó dấy khởi. Đó là cái người biết tu. Như vậy thì chúng ta nghĩ tới cái đạo đức của mình, nghĩ tới cái công phu của mình, thì mình phải ráng mà dè dặt, chặn đón, đừng cho cái cơn nóng giận nổi. Thì đó là người khéo tu. Như vậy nhẫn chúng tôi có chia làm ba phần. Một là nhẫn với người, nhẫn với người. Ai nói những cái lời trái tai, có những cái hành động gai mắt mà chúng ta vẫn nhẫn nhịn bỏ qua hết, không chấp nê, đó là chúng ta biết tu cái hạnh nhẫn nhục với người khác. Thậm chí giả sử có ai mắng chửi mình, đánh đập mình, mình cũng vẫn không có buồn, không có giận. Như tôi nhớ trong kinh A Hàm, câu chuyện ngài Phú Lâu Na, khi mà ngài xin Đức Phật cho ngài đi về phương Bắc để ngài giáo hóa, thì Đức Phật liền hỏi: này Phú Lâu Na, người phương Bắc họ hung hăng lắm, ngươi về đó giáo hóa, rồi nếu mà họ chửi mắng ngươi, ngươi phải nghĩ thế nào? Thì ngài trả lời: bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con thì con nghĩ họ còn lương thiện vì họ chưa đánh đập con. Rồi Phật nói: giả dụ họ đánh đập ông thì ông phải nghĩ thế nào? Thì nói rằng: bạch Thế Tôn, nếu họ đánh đập con thì con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì họ chưa giết con chết. Rồi Phật bảo: nếu họ giết ông chết thì ông mới nghĩ thế nào? Thì ngài trả lời: bạch Thế Tôn, nếu họ giết con chết thì con nghĩ rằng họ là người ơn của con, nhờ họ mà con bỏ được cái thân hôi thối tứ đại này. Thì vậy Phật nói: được, thì ông nên đến đó giáo hóa. Như vậy thì quý vị thấy cái đức nhẫn nhục cỡ nào. Bây giờ quý vị nhẫn nhục với nhau ở trong chúng chỉ nhẫn nhục là nói nặng nói nhẹ nhau thôi, phải không? Vậy mà có khi chịu không nổi, huống nữa là nói nặng nói nhẹ, chửi bới cũng nhẫn được, rồi đánh đập cũng nhẫn được, giết chết cũng nhẫn luôn, không có thù hằn mà đều mang ơn hết, đều tốt hết. Đó, cái gương đó là cái gương chúng ta phải học để nhớ mà tu. Tu là như vậy, chứ đừng có nghĩ rằng mình cãi giỏi, mình nói hay để mà thắng người ta, đó là cái người tốt. Không phải vậy đâu. Càng cãi giỏi, càng nói hay để lấn lướt người khác thì tội lỗi càng tăng chứ không phải là giảm. Như vậy thì cái điểm thứ nhất là giả sử bị mạ nhục, bị mắng chửi, bị đánh đập, cho đến bị giết đi nữa cũng không có oán hờn, mang ơn họ, nhờ họ mà mình bỏ được cái thân bẩn thỉu nhơ nhớp này. Thì như vậy còn cái gì nữa mà khổ. Đó là cái phần thứ nhất, nhẫn người. Phần thứ hai là nhẫn mình. Mình có gì đâu mà nhẫn. Thực ra cái nhẫn mình đây cũng là cái khó. Nhẫn mình là nhẫn cái sự đau đớn, bệnh hoạn. Trong khi thân chúng ta đau đớn, bệnh hoạn, có người nào tu bệnh mà không rên không? Hay là rên hù hù? Rên nhỏ nhỏ sợ thầy không hay, phải không? Rên cho lớn nữa thầy hay, thầy xuống thầy thăm. Đó là một cái bệnh. Cho nên chúng ta phải hiểu, chúng ta tu, chúng ta phải ẩn nhẫn. Khi cơ thể bệnh hoạn, đau yếu, chúng ta phải bình tĩnh, phải cố gắng hạn chế. Đau 100%, chúng ta chỉ nói 10%, 20% thôi. Chứ đừng có mỗi lần đau là khóc lên, khóc xuống, rên rỉ, om sòm, để cho mọi người chú ý tới mình, phải không? Cái đó là cái đạo đức thâm hậu, hay là cái đó nó còn yếu đuối. À, nếu ai vậy đó là kẻ yếu đuối ở trong đạo đó nghe, chứ không phải hay đâu, đừng bắt chước. Đó là tôi nói cái nhẫn về đau ốm bệnh hoạn. Rồi cái nhẫn kế nữa là cái nhẫn sự đòi hỏi của thân. À, nó thèm cái này, nó muốn cái kia, những cái thèm muốn để thụ hưởng đó. Mà nếu mình người tu, mà giả dụ như mới tu chừng 5-2 năm, đi qua chỗ nào nghe người ta nướng thịt nướng cá nghe thơm quá, cái thì sao? Cái nó muốn thèm, muốn thèm cái mình nhẫn không được, cái đó là cái bài hạn chế, không có bao giờ để cho nó dế niệm đó nữa. Phải ẩn nhẫn những cái gì nó thèm muốn, những cái gì nó đòi hỏi, mình phải ẩn nhẫn hết, thắng nó hết, thì đó là nhẫn. Như vậy thì cái sức nhẫn nhục là cái sức chịu đựng rất là mạnh dạn, kín cỏi, chứ không phải là chuyện thường. Kế đó là nhẫn những cái gì mình ưa thích. À, thường thường người tu rồi cũng như người thế gian hay có cái bệnh, thí dụ như có người đã đi tu thì phải là coi cái thân này như là cái thân bỏ đi, không có giá trị gì. Như vậy đó mà lâu lâu cũng phải nhìn mình cho kỹ, coi nó đẹp hay không, rồi sửa sang chút chút thì dễ coi, vân vân. Thậm chí ngày nay tôi nghe nói thỉnh thoảng cũng có 1-2 người cũng có tham mua son đỏ đỏ một chút nữa. Đó, thì như vậy thì cái đó có tội không? À, như vậy là trái với cái lẽ thật rồi. Người tu, quý vị khi xuất gia mà cạo tóc có nói sao? Quỷ hình khí chi tiết, phải không? Khí tiết. Thì như vậy quỷ hình tức là làm thân quỷ hoại xấu xa. Người nữ, người ta có mấy cái sợi tóc, ta sửa sang cho nó đẹp, cho nó có duyên dáng. Người tu thì cạo bỏ quách cho rồi, cho nó không ra gì. Như vậy đó là quỷ hình đó, làm cho xấu xa. Bây giờ còn muốn chê môi son thì thôi, hết được rồi, phải không? Cái đó là nó trái tất cả cái thật của cái tâm mình. Vì vậy mà những cái gì mình ưa thích, nếu nó trái với cái tư cách của người tu, nó trái với cái bản nguyện của mình, thì mình đều ẩn nhẫn dẹp nó qua bên, đừng để cho nó lôi kéo mình. Đó là cái người khéo tu. Tu là như vậy, chứ đừng có chiều, đừng có chạy theo, để rồi chúng ta quên cái bản nguyện xuất gia cầu giải thoát của mình. Nói như vậy thì trở lại, chẳng những riêng về người xuất gia mà người cư sĩ tại gia cũng vậy. Người cư sĩ tại gia thì quý vị thấy cái điều gì mình thích mà nó trái với đạo lý, mình cũng phải giảm, mình cũng phải hạn chế, chứ đừng có theo nó. Thì đó là biết nhẫn với mình. Thứ ba nữa là nhẫn hoàn cảnh, thời tiết. Nếu chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, sống trong đạo mà gặp những cái nơi như trong kinh Phật dạy, nơi mà có Phật pháp, thì dầu cho phải đói, phải rét, chúng ta cũng phải theo thầy mà học, mà tu. Còn nơi mà có cơm gạo dư thừa, mà thiếu đạo đức, thiếu Phật pháp, chúng ta cũng phải bỏ mà đi. Thì như vậy, giả như những nơi nào có đức hạnh, có Phật pháp, chúng ta ở đó mà gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hoặc là hoàn cảnh khó khăn, những cái sự việc xảy ra làm phiền hà, làm cho mình bực bội, mình cũng phải ráng ẩn nhẫn mà chịu đựng, vì Phật pháp mà tu, chứ không phải vì sự ăn uống, cũng không phải vì cái đòi hỏi mọi sự dễ dàng. Người được như vậy mới là cái người chiến thắng được cái bản thân mình, chiến thắng được cái hoàn cảnh của mình. Rồi kế đó là những thời tiết bức bách, khi lạnh, khi nóng bất thường, chúng ta cũng chịu đựng, không than van, không kêu ca gì hết, cứ sống một cách thản nhiên tự tại, không có cái bực bội phiền hà. Đó là chúng ta biết nhẫn. Như vậy thì quý vị thấy, người tu muốn mặc áo của Như Lai thì chúng ta phải có cái đức nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục là nhẫn người, nhẫn mình, nhẫn thời tiết, nhẫn hoàn cảnh, lúc nào cũng chấp nhận và an nhiên trong cái khó khăn, trong cái người ta khinh dễ mình, không bao giờ có cái khó chịu, chán nản. Như vậy người đó mạnh hay là yếu? Đó là cái người mạnh. Cho nên thường thường nhẫn cũng gọi là dũng đó, là mạnh mẽ chứ không phải là yếu đuối. Đó, đúng với cái câu kinh Phật nói rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình đó. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Đó là một người anh hùng. Đó là cái điều thứ ba là, thứ hai là mặc áo Như Lai. Đến điều thứ ba là ngồi tòa Như Lai. Ngồi tòa Như Lai là làm cái gì? Là quán tất cả pháp không. Nghĩa là chúng ta phải dùng trí tuệ quán chiếu tất cả các pháp trên thế gian này do nhân duyên hội hợp mà thành. Nó không có cái chủ thể, nó không có cái cố định. Nó luôn luôn dùng trí tuệ quán sát thấu tột như vậy. Bởi vì quý vị thấy, như ngày nay chúng ta có cái chùa, thì cái chùa đó, cái gì là chủ của cái chùa? Chủ của cái chùa là cái vật nào, cái đồ nào, chứ không phải nói người. Vật nào là cái chủ của cái chùa? Nó không có. Trong đó đủ thứ, nào là xi măng, nào là sắt, nào là cát, nào là đá, vân vân, tụ hội lại. Thì đứng về mặt tụ hội lại thì hiện giờ thấy có cái chùa chắc chắn như vậy, nhưng thật là một sự hợp thể của nhiều thứ, mỗi thứ một phần. Như vậy thì cái gì là chủ? Tức là nó không có chủ. Không có chủ thì nó cũng không có cố định. Hiểu được như vậy thì từ cái nhà, cái bàn cho tới con người của mình cũng vậy. Do nhân duyên hợp cho nên có tứ đại, tứ đại hợp thành, thành có thân. Như vậy thì thân này cũng không có thiệt, không có chủ. Hiểu vậy là hiểu được cái lý không. Như vậy thì chúng ta quán sát bằng trí tuệ, thấu suốt được sự vật trong ngoài đều nhân duyên hội hợp. Nhân duyên hội hợp cho nên không có thực thể, không có cố định. Mà không thực thể, không cố định tức là không thiệt. Thấy rõ như vậy gọi đó là quán pháp không. Mà pháp không là trí tuệ. Như vậy thì từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ đó. Bây giờ quán pháp không này chúng ta có thể đi từ thứ bậc để cho quý vị nhớ dễ. Nói quán pháp không là nói cái lý nhân duyên. Bởi vì trong nhà Phật nói tất cả pháp đều từ nhân duyên sinh. Cho nên trong kinh Trung Hàm có đoạn Đức Phật nói thấy được lý nhân duyên là thấy được pháp. Thấy được pháp tức là thấy được cái chân lý. Người nào thấy rõ các pháp do nhân duyên sinh là người đó thấy được chân lý lẽ thật. Vì trên thế gian này không có một vật nào tự nó thành mà phải nhiều cái hợp. Tôi thường ví dụ, tôi nói như cái bàn tay của tôi đang là bàn tay, tôi co năm ngón lại thì quý vị gọi là cái gì? Nắm tay. Nắm tay này thiệt không? Nắm tay hiện quý vị thấy dường như có thiệt mà không phải thiệt. Từ năm ngón co lại, bây giờ nếu tôi buông năm ngón thì kiếm cái gì là nắm tay? Không có. Như vậy thì duyên hợp tạm có cho nên gọi là giả có, duyên tan thì không, nó không có gì thiệt hết. Như vậy thì tất cả pháp trên thế gian nhân duyên hội hợp, cho nên nó không có cái chủ thể. Không có chủ thể cho nên nó là hư ảo, không thiệt, cho nên không có cố định. Đây tôi dẫn cái bài kệ trong Trung Quán Luận cho quý vị nhớ. Trong Trung Quán Luận dẫn bài kệ trong Kinh Phật, Ngài Long Thọ, Ngài dẫn bài kệ trong Kinh Phật nói về lý nhân duyên. Thì trong đây như câu: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó, nói rằng các pháp do nhân duyên sinh ra. Cái pháp do nhân sinh ra thì pháp đó Đức Phật nói nó tức là không. Chữ ngã là nói Đức Phật, Đức Phật nói nó tức là không. Tại sao? Bởi vì nó đâu có cái gì là chủ thể, nó đâu có cái gì là cố định. Duyên hợp thì có, duyên tan thì mất, không có gì thiệt. Cho nên nói nó là không. Không đây là không cái chủ thể, không cái cố định, chứ không phải là không ngơ, không có gì hết. Như tôi nói nắm tay, thấy như vậy mà cái thể nắm tay không có, phải không? Và nó cũng không cố định, giờ nào tôi còn nắm thì giờ đó nó có, buông ra là không đó. Như vậy cho nên nói nó là không thực thể, không cố định, gọi là không. Mà nó không đó là đứng về cái tánh của nó thì nó là không. Nhưng mà khi duyên hợp thì nó có cái gì? Thì nó có giả tướng, cho nên diệt danh vi giả danh. Nghĩa là cũng gọi là cái giả danh. Cái nắm tay chưa có bao giờ, mà chỉ khi nắm lại, nắm ngó lại liền có nắm tay. Thì như vậy nắm tay là một cái giả danh thôi, phải không? Nắm tay là giả danh thì bàn tay có giả danh không? Có không? Hơi xa một chút, phải không? Nắm tay thì dễ thấy nhưng bàn tay khó thấy. Nhưng bây giờ bàn tay phân tích ra, trong bàn tay mỗi ngón thì có những lóng xương, rồi có móng, rồi có máu, rồi có da, rồi có thịt, có gân. Như vậy thì từng món mà phân tích ra thì còn có từng ngón tay nữa không? Ngón tay cũng không có thiệt. Như vậy nắm tay không thiệt, ngón tay cũng không thiệt, chỉ là giả danh thôi. Mà mình chấp cái giả danh cho là thiệt thì đó là trí tuệ hay si mê? Hay si mê. Bởi vậy cho nên người tu không cho phép mình si mê, mà mình phải luôn luôn có trí tuệ. Vậy mà lâu lâu rồi cái tai mình muốn đeo một cái gì đó coi cho đẹp đẹp, đó là sao? Đó hiện cái tướng gì? Thôi thì Phật tử ở ngoài si mê đành đi, phải không? Còn người tu mà lỡ si mê vậy thì không tha thứ được rồi. Như vậy thì biết nó là không thiệt, nó là giả danh, thì còn cái gì mà phải trang sức cho nó tốt. Đó. Như vậy đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì cái tướng mà chúng ta hiện thấy đó là cái giả danh chứ không phải là thiệt. Đó. Cho nên cũng gọi là diệt danh trung đạo nghĩa. Nếu ai biết được như vậy, thấy được như vậy, đó là nghĩa trung đạo. Như vậy thì không của nhà Phật nói không phải là không ngơ, mà đó là không có thực thể mà có giả danh, giả tướng. Cái tướng mình thấy, cái tên mình đặt chỉ là giả danh giả tướng thôi, thực thể không có. Biết rõ như vậy thì không chấp không, mà cũng không chấp có, không chấp thiệt không, không chấp thiệt có. Đó là thấy được lý trung đạo. Đó, trung đạo là lý thật. Như vậy thì qua bài kệ này quý vị thấy rõ, chúng ta tu là phải có trí tuệ, tu là phải sáng suốt. Mà có trí tuệ sáng suốt đó là phải thấy rõ tất cả pháp nhân duyên sinh, kể cả thân này cũng như vậy. Thì hiểu rõ như vậy thì hết chấp, hết chấp thì chúng ta được sáng suốt. Vì vậy mà điểm thứ hai ở đây tôi nói là trí tuệ. Bởi vì người tu Phật là phải có cái trí tuệ thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật thì chúng ta không còn mê, cho nên không còn lầm lẫn, mà say mê theo những cái vật chất thế gian, vì tất cả vật chất thế gian là cái tướng hư ảo, giả dối, thấy đó mà nó không thật, do duyên hợp, tạm có rồi không, chứ không có thiệt. Như vậy, thấy đúng như thật được sự vật là chúng ta thấy đạo, phải không? Cho nên thường thường người ta nói, người học đạo là người đi tìm chân lý. Chân lý là gì? Tức là cái lẽ thật, đúng như thật, thì cái đó gọi là chân lý. Ngày nay chúng ta ở trong chùa, chúng ta tu học mà chúng ta thấy đúng như thật, từ con người tới mọi vật đều là duyên hợp, hư giả, không thiệt. Hiểu rõ như vậy, thấy đúng như vậy, thì quý vị nghĩ mình còn nhiễm cái gì không? Tất cả cái hình tướng thế gian mình có nhiễm gì không? Bởi vì cái nào cũng là giả tướng, giả danh không có thiệt. Nà, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, có gì thiệt đâu. Như vậy thì được, mình không mừng, mất mình không buồn, vì nó là giả dối. Sự vật bên ngoài được không mình mừng, mất không buồn, bản thân này được có mừng không, mất có buồn không? Nếu mà hiểu sâu, thấm cùng tột cái lý Phật, thì kể cả thân này được cũng không mừng, mất cũng không buồn, vì nó là tướng giả dối duyên hợp. Bởi vậy nên Bát Nhã mỗi đêm tụng, quý vị thấy Phật dạy chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Nghĩa là mình thấy năm quẩn nó không có thiệt, không có thể tánh, duyên hợp hư ảo, thì mình qua hết khổ nạn, khó khăn, hoạn nạn nào mình cũng cười, không có phải khổ sở nữa. Đó là trí tuệ. Như vậy, quý vị xét, chỉ cần ba cái điều mà Phật dạy ở đây, ở trong Kinh Pháp Hoa đó, mà chúng ta biết ứng dụng để tu hành, thì chúng ta đã giải thoát sinh tử chưa? Chúng ta xứng đáng là người tu chưa? Như vậy thì chúng ta chỉ biết ứng dụng những lời Phật dạy đúng như thật, thì chúng ta sớm được an lành, sớm được giải thoát. Kể cả người tại gia cũng vậy, khéo ứng dụng lời Phật để tu thì chúng ta mới có thể thoát ly khổ não được. Nhưng mà bây giờ Phật tử tại gia của mình thì thích tụng Kinh Pháp Hoa lắm, phải không? Nhưng mà tụng như tôi nói nãy giờ, hay là tụng để tính quyển với Phật? Con phát nguyện tụng 7 quyển, 1 ngày, 2 ngày gì đó. Tụng rồi cái lại cái hoàng kinh, bữa nay rồi đó, tôi tu rồi, tu Pháp Hoa. Mà nếu tụng 7 quyển mà không có ứng dụng những cái này thì đúng là tu Pháp Hoa chưa? Chưa đó. Lời Phật dạy nó quý hơn vàng ngọc, nếu chúng ta biết dùng nó trong cuộc đời, trong sự tu hành thì nó giá trị vô kể. Còn chúng ta không biết dùng nó, chỉ nghĩ tụng kinh có phước, lúc nào làm ăn mà nó hơi sơ thất một chút thì thôi, phát nguyện đi chùa tụng ít bộ Pháp Hoa, phải không? Tụng Pháp Hoa để cầu gì? Cầu phát tài, phải không? Thì như vậy tụng Pháp Hoa với cái lòng gì? Tìm chân lý hay là để tìm lợi? Đó, hiểu vậy thì quý Phật tử kiểm lại mình coi mình đang ở cái dạng nào. Dạng học đạo Phật để thấy chân lý, hay là học đạo Phật để cầu danh lợi? Cho nên tất cả Phật tử cũng như tăng ni, ai mà tu Phật chỉ cần chân thành ứng dụng những cái lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày của mình, thì người đó chắc chắn sớm được hết khổ đau trong đời này và giải thoát sinh tử ở đời sau. Cho nên tôi nhắc lại mọi người, ai là người thật tu ở trong đạo thì quý vị nhớ, người tu mà gương mẫu là cái người xuất gia, còn người tùy thuận theo đó là người cư sĩ. Thì tất cả dù xuất gia dù cư sĩ, chúng ta đều phải đủ ba đức tánh này mới gọi là cái người chân chánh tu Phật, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, đó mới là con cháu của Phật, phải không? Như vậy mới đúng là Phật tử. Phật tử là con cháu của Phật, cho nên mới dám vào nhà Phật, mới dám mặc áo Phật, mới dám ngồi tòa Phật. Còn nếu không dám mặc áo Phật, ngồi tòa Phật, cũng như không dám vào nhà Phật, thì chừng nào thành Phật tử? Con Phật mà không dám vào nhà Phật thì sao? Còn gọi là con Phật không? Đó, vì vậy cho nên ai là con Phật, ai là cái người đệ tử trung thành với Phật, thì phải đủ ba điều kiện: mặc áo của Phật, vào nhà của Phật, mặc áo của Phật và ngồi tòa của Phật, thì đó là kế thừa địa vị Như Lai, không nghi ngờ. Còn sợ không dám tới đó thì lọt số, không phải con của Phật nữa. Đó là tôi nhắc tất cả quý vị tăng ni chúng cũng như Phật tử hôm nay ráng tu, ráng học ba điều này trong Kinh Pháp Hoa Phật đã dạy rồi. Tôi phân tích rộng cho quý vị thấy để ứng dụng làm sao chúng ta tu Phật đúng với nghĩa là người Phật tử chân chánh, người xuất gia chân chánh, chứ đừng để nó lệch lạc, đừng để sai lầm, uổng một đời sau này hối hận không kịp. Đó là lời mong mỏi của tôi. Thôi ngang đây cái phần nhắc nhở ni chúng và Phật tử đã chấm dứt. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.